cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, SSJ4 Saiyan. 3. Dạ thần bên trong cơ thể ngươi vượn biến hóa gen cần số lớn Super Saiyan năng lượng mới có thể kích hoạt, nhưng cũng không có yêu cầu liền thế nào cũng phải là ngươi bản thân năng lượng. Chúng ta hoàn toàn có thể để cho Goku cùng Vegeta trước biến thân đến Super Saiyan 4. Sau đó lại để cho Goku cùng Vegeta đưa các nàng năng lượng đưa vào dạ thần bên trong cơ thể ngươi. Trợ giúp ngươi cũng biến thân. Chỉ cần kích hoạt vượn biến hóa gen thành công biến thân một lần. Sau đó dạ thần ngươi cũng có thể bằng vào chính mình biến thân. Cái biện pháp này ban đầu các ngươi biến thân Super Saiyan 3 lúc không phải liền dùng qua một lần sao? Goku, Vegeta cùng Cellulu đem bản thân năng lượng truyền thua ngươi trợ giúp ngươi biến thân thành Super Saiyan 3, sau đó ngươi lại đem bản thân năng lượng phản hồi cho các nàng. Trợ giúp Goku các nàng cũng thành công đánh phá chính mình cực hạn. Cái này cũng cùng các ngươi ban đầu phương pháp là một cái đạo lý. Bulma nói, mà dạ thần cặp mắt cũng không khỏi bộc phát sáng rực. Đúng vậy, dựa vào chính hắn trong thời gian ngắn căn bản là không thể nào biến thân đến Super Saiyan 4. Nhưng là hoàn toàn trước tiên có thể khiến Goku cùng Vegeta các nàng biến thân. Sau đó lại làm cho các nàng đến giúp đỡ chính mình a. Hắn đều đang quên điểm này. Bulma, người thật là một thiên tài. Đem Bulma kéo vào ngực mình, dạ thần hung hãn tại khuôn mặt nàng nhi hít. Hừ hừ, đó còn cần phải nói. Ngước đầu mình, Bulma mặt đầy nho nhỏ vẻ đắc ý. Mặc dù nàng cũng biết nàng Bulma tiểu thư là vũ trụ vô địch thiên tài mỹ nữ khoa học gia. Nhưng mỗi lần bại hoại dạ thần như vậy tán dương chính mình lúc Bulma vẫn là rất cao hứng. Số 21, tới. Ta cũng muốn tưởng thưởng một chút ngươi. Dạ thần vừa hướng một bên số 21 nói. Chủ nhân, ngươi đối với ta khen thưởng đã đủ nhiều. Lần này vẫn là coi vậy đi. Đỡ đỡ chính mình kính mắt. Số 21 bình tĩnh hồi đáp. Như vậy sao được. Ta nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng một chút ngươi. Không nói lời nào. Dạ thần nâng lên một cánh tay liền đem số 21 cũng chảo nhiếp tới. Sau đó nâng nàng cầm liền hôn miệng nàng môi, có chút nho nhỏ không nói gì. Số 21 mặt đầy quả là như thế biểu tình. Tưởng thưởng gì nha, kết quả mỗi một lần còn không đều là như vậy. Bất quá số 21 cũng lười phản kháng, ai bảo người này là chi phối lấy nàng hết thảy chủ nhân đây. Hắn muốn thế nào thì được thế đó đi, tốt lộn một cái buông thả xa đọa. Cho đến hồi lâu Bulma cùng số 21 đều thở hồng hộc nằm ở dạ thần trong ngực. Mà dạ thần chính là mặt đầy vẻ thỏa mãn. Giải quyết mình cũng có thể biến thân Super Saiyan 4 vấn đề. Dạ thần tâm tình cũng vô cùng thoải mái. Bulma, số 21, các người lập tức chuẩn bị xong mấy đài bo xoẹt quang phát xạ khí. Hai ngày nữa chúng ta liền tiến vào tinh thần thời gian phòng. Trước giúp Goku cùng Vegeta các nàng biến thân Super Saiyan 4. Vuốt vuốt hai nàng mái tóc. Dạ thần hướng về phía trong ngực Bulma cùng số 21 nói. Gấp như vậy sao? Dạ thần ngươi đưa ra Super Saiyan 4 mặc dù trên lý thuyết có thể được. Nhưng là thật muốn thành công biến thân chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nói không chừng còn sẽ có một chút chúng ta ý nghĩ không ra nguy hiểm. Các ngươi hiện tại cũng đã lợi hại như vậy, cho dù toàn bộ trong vũ trụ cũng khó mà tìm lại được có thể uy hiếp được địch nhân chúng ta. Cần gì phải gấp gáp như vậy đây? Không bằng hay là chờ vài năm rồi hãy nói. Như vậy chúng ta cũng có thể làm càng chuẩn bị thêm. Tựa hồ cũng không nghĩ tới dạ thần sẽ vội vã. Như vậy, Bulma không nhịn được nói. Bulma nói cũng không phải là không có đạo lý. Dạ thần thực lực bọn hắn hiện tại mấy có lẽ đã là vũ trụ vô địch. bọn họ đế quốc cũng là xưng bá lấy vũ trụ siêu cấp bá chủ. Có thể nói tại trong vũ trụ này đã không có gì địch nhân có thể lại uy hiếp được bọn họ. Huống chi bọn họ đều có vô tận thời gian, chắc không vội như vậy một hồi. Nhưng là, Dạ Thần chính là lắc đầu một cái, Bulma, ta biết ngươi nói không sai. Chưa tới vài năm nói cũng thực sự có thể đủ hạ xuống không ít nguy hiểm. Nhưng là gần nhất ta, cuối cùng có chút dự cảm không tốt. Thân thể cũng biến thành phi thường sao động, phảng phất có cái gì không chuyện tốt sắp sửa xảy ra. Lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cần thiết mau sớm biến thân Super Saiyan 4, đạt được càng cường đại hơn lực lượng mới được. Dạ Thần ngưng trọng nói, mà Bulma cùng số 21 đều không khỏi thần sắc khẽ biến. Làm địa cầu thiên thần, bây giờ càng là có vô cùng cường đại thực lực. Dạ Thần đã sớm thoát khỏi bình thường sinh vật thể phạm vi, đem coi là chân chính thần cũng không quá đáng. Nếu như là những người khác nói hắn có cái gì dự cảm không tốt, Bulma các nàng chỉ sẽ cười nhạt, căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng nếu như là Dạ Thần nói, không khỏi Bulma các nàng không để ở trong lòng. Chúng ta bây giờ thực lực đều đã mạnh mẽ như vậy, toàn bộ trong vũ trụ chắc không có thể uy hiếp được địch nhân chúng ta mới là. Rốt cuộc sẽ có cái gì không chuyện tốt, ta cũng không biết. Mặc dù tại trong vũ trụ này xác thực đã không có có thể uy hiếp được địch nhân chúng ta, nhưng không có nghĩa là những thế giới khác cùng còn lại vũ trụ không có. Ngươi cũng hẳn rõ ràng đi, Bulma, trừ chúng ta cái này vũ trụ vẫn tồn tại còn lại vũ trụ. Ban đầu từ tương lai thời không xuyên Việt tới Trăng cùng Xeo chính là tốt nhất ví dụ. Bulma có chút bối rối, mà Dạ Thần cũng lắc đầu một cái. Nhớ tới ban đầu từ tương lai thời không xuyên Việt tới Trăng cùng với Xeo những chuyện kia, Bulma cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cố gắng bình phục thoáng cái tâm tư. Sau đó nói, ta minh bạch. Ta cùng số 21 sẽ mau sớm cho các ngươi chuẩn bị xong bo xoẹt quang phát xả khí cùng với còn lại. Cần muốn cái gì? Quyết định liền làm. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Bulma cùng số 21 liền chuẩn bị xong Dạ Thần bọn họ cần thiết hết thảy. Mọi thứ, cái này một lần lên cấp Super Saiyan 4 không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian. Cho nên Dạ Thần cũng không định lại đi đốm lửa hoặc là còn lại trên tinh cầu đi, mà là chuẩn bị tiến vào tinh thần thời gian trong phòng. Bất quá trừ Dạ Thần, Goku cùng Vegeta bên ngoài, số 21, Broly cùng với Cellulu cũng sẽ đi theo Dạ Thần bọn họ cùng một chỗ tiến vào. Số 21 coi như là làm hướng dẫn kỹ thuật. Bo xoẹt, quang phát xả khí chờ dụng cụ đều cần nàng đi thao tác. Ngoài ra tại Dạ Thần bọn họ thử biến thân trong quá trình, nàng cũng có thể thu nhặt một chút trọng yếu số liệu, sau đó đúng lúc đối với bọn họ kế hoạch làm ra điều chỉnh. Còn như Broly cùng Cellulu, các nàng chính là làm lấy phòng ngừa vạn nhất dự bị võ lực. Mặc dù tại Long Châu GT trong Son Goku cùng Vegeta biến thân Super Saiyan 4 tựa hồ cũng rất đơn giản, nhất là Vegeta chiếu xuống bo xoẹt quang lập tức không chín thành công biến thân, nhưng người ta đây là vì nội dung cốt truyện cần. Biến thân Super Saiyan 4 tương đương với tại vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành Saiyan một lần loại tiến hóa. Nghĩ nghĩ cũng biết không thể nào thật đơn giản như vậy. Nếu như Goku các nàng biến thân thành Hoàng Kim Cự Viên lại không cách nào tìm về lý trí thuận lợi thực hiện tiến hóa, là không để cho mất khống chế bạo tẩu, bọn họ nhất định phải có đầy đủ lực lượng đem khống chế chấn áp. Bulma, Chi Chi, số 18, còn lại mọi người, chúng ta sau khi tiến vào bên ngoài liền nhờ các ngươi. Yên tâm giao cho chúng ta đi. Ba ba, Goku mẫu thân, Vegeta mẫu thân, thêm dầu a. Ừ, chúng ta nhất định sẽ thành công. Cùng Bulma trùng nữ từ biệt một phen. Sau đó tại mọi người khích lệ thêm dầu dưới, Dạ Thần, Goku, Vegeta,